kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, Bất Tử Quỷ. Người hạnh phúc, hắc ám đường một đường đi tới đầu. Tô Đại Nhiên thấy được một phiến bị hãm hại sắc huyết nhục đóng đầy cửa. Mà đổi thành một bên, Tô Đại Nhiên đi qua huyết oa oa ánh mắt, chứng kiến Mân Côi các nàng cũng đi đến cuối con đường. Các nàng trước mặt cũng có một cánh cửa, là một phiến điêu khắc tinh mỹ hoa văn cửa gỗ, rất mới tinh, thật giống như thường xuyên có người trà lau một dạng. Loại này phân biệt đối đãi, tấm tác có chút lớn. Tô Đại Nhiên lắc đầu, dùng sức đẩy ra trước mặt cửa. Cửa phảng phất thật lâu đều không mở ra được. Hắc sắc huyết nhục theo đại môn mở ra, từng điểm bị xé rách, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Tiếp lấy trong khe cửa tuôn ra càng thêm hôi thối hắc thủy. Phảng phất ở sau cửa, toàn bộ đều là loại này hắc thủy. Khả Hinh, cái này, quên đi. Tô Đại Nhiên chính mình đem mặt nạ phòng độc mang ở trên đầu. Hắn nghĩ tới, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi là quỷ. Các nàng nếu là nguyện ý, là có thể không có khứu giác, nhưng mình không giống với. Mình là người. Từ dưới thành nội Phương Minh tiện lợi điếm tạp hóa thất tanh tưởi kinh động đến Tô Đại Nhiên phía sau, hắn vẫn tất xứng mặt nạ phòng độc. Không sợ vô ích, chỉ sợ dùng thời điểm không chuẩn bị. Ngọa tào, Đại Nhiên ca chuẩn bị quả nhiên đầy đủ hết. Phát sóng trực tiếp gian nhìn Tô Đại Nhiên đem mặt nạ phòng độc đều mang theo, cũng minh bạch rồi hắc thủy rốt cuộc có bao nhiêu xú. Cái này cổ mùi thối, phảng phất có thể cách màn hình nhô ra. Thế nhưng không thể không nói, Tô Đại Nhiên chuẩn bị quá mức đầy đủ hết. Một tiếng ầm vang đem cửa phòng toàn bộ đẩy ra phía sau. Mảng lớn hắc thủy bừng lên. Hắc thủy chung có đại lượng thối giữa hắc trùng, dường như thịt thư, ác tâm tột cùng. Ai? Cùng lúc đó, trong cửa phòng truyền đến giọng nữ, thanh âm nghe cũng không tệ lắm, là cô gái đẹp thanh âm. Nhưng khi Tô Đại Nhiên đạp thịt thư đi vào phía sau, mong đợi sắc mặt đột nhiên thay đổi xấu xí. Gặp qua chán ghét, chưa thấy qua ác tâm như vậy. Đây tuyệt đối là Tô Đại Nhiên gặp qua ác tâm bên trong vương giả. Một nồng độ cao thối giữa nữ thi, trên người còn treo móc tanh hôi rách nát váy, trên thân thể lỗ máu, ngoạ nguậy đại lượng màu đen thịt thư. Nàng vừa nói chuyện, thịt thư đi qua khuôn mặt của nàng lỗ máu, tiến vào khoang miệng của nàng, kẽo kẹt tiếng nhai, làm cho Tô Đại Nhiên cả người cũng không được tự nhiên. Nàng đầu còn có một tảng lớn không trọn vẹn, bên trong chẳng những có thể chứng kiến cọng tóc, còn có thể chứng kiến thịt thư cùng óc. May mắn mang theo mặt nạ phòng độc, bằng không, còn không có đánh, Tô Đại Nhiên phỏng chừng biết phun tới suy yếu. Phát sóng trực tiếp gian khán giả, càng là khom người ói hy lý hoa lạp, phỏng chừng liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Thật lâu không thấy ác tâm như vậy quỷ, nhớ kỹ lần trước để cho bọn họ ói hy lý hoa lạp vẫn là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tương lai. Khả Hinh, Khả Vi, động thủ, trước hết giết nàng. Lấy Tô Đại Nhiên dĩ vãng phong cách hành sự, nếu như gặp phải có thể nói có điểm trí khôn quỷ, hắn cũng có từ quỷ trong miệng hỏi thăm một chút sự tình. Nhưng là cái này chỉ quỷ, Tô Đại Nhiên là thật không muốn đánh nghe, thầm nghĩ nhanh lên một chút giải quyết nàng. Nói thật, Tô Đại Nhiên hơi có chút hối hận tuyển trạch hắc ám con đường. Đi qua huyết oa oa ánh mắt, Tô Đại Nhiên phát hiện Mân Côi, Giang Đình, Hồng Kiêu ở một cái hải cảnh hào hoa đại bên trong sáu gian. Xuyên thấu qua 45 độ góc nghiêng rơi xuống đất cửa sổ, thậm chí có thể chứng kiến mênh mông vô ngần biển lớn màu xanh lam cùng trắng vân đoá đoá tinh. Thuần bầu trời, gian phòng siêu cấp sạch sẽ, thì dường như có người mỗi ngày đều khi dọn dẹp. Có một cô gái xinh đẹp, đang cùng Mân Côi trò chuyện với nhau. Nàng giống như là từ thế kỷ 19 bức ảnh đi ra quý phụ, dựng đứng lên địa vị phát, trang sức lông vũ cùng duy băng, đồng thời còn dẫn theo đỉnh đầu xinh xắn lôi ti bere, liền hai tay đều mang đồng tính nữ hắc bao tay, váy không phải bình thường váy, mà là hoa lệ thúc yêu quần, làn váy cực kỳ khoa trương, thắt lưng lại nhỏ hầu như Tô Đại Nhiên một tay là có thể cầm. Tổng thể mà nói, phức tạp, thật sự là quá phức tạp. Một tầng bộ một tầng, một vòng bao một vòng, nhưng không thể không nói. Hoàn toàn chính xác cho người ta một loại cao quý vô cùng cảm giác, ca ca. Nếu là ta phải mặc y phục như thế, ta tình nguyện tự sát. Mân Côi lặng lẽ hướng về phía Huyết Oa Oa nói rằng, bởi vì nàng mới vừa phát hiện, Huyết Oa Oa đầu đang động, xem ra Tô Đại Nhiên đang ở khống chế Huyết Oa Oa. Nữ nhân tạo hình kinh diễm là kinh diễm, nhưng Mân Côi tuyệt đối không phải ước ao liền bộ quần áo này. Không có 2 giờ, đều mặc không đồng đều. Manrohil, Tô Đại Nhiên nghe nữ nhân nói của nàng tên đầy đủ gọi Manrohil, làm cho Mân Côi có thể xưng nàng là siêu phu nhân. Ở thân phận của Titanic tương đối cao đắt, ngày hôm nay ban đêm có một hồi vũ hội. Hy vọng Mân Côi, Giang Đình có thể cùng nàng cùng nhau tham gia, nàng cho rằng Mân Côi cùng Giang Đình cũng là Titanic khách nhân. Nàng còn khen Mân Côi cùng Giang Đình chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy Vân Quốc người, vì vậy liền nhiệt tình mời Mân Côi cùng Giang Đình. Bên kia, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đã giải quyết ác tâm nữ quỷ. Các nàng không có tiễn trạch mời ăn, bởi vì dù cho các nàng là quỷ, đều cảm thấy rất ác tâm, không thể đi xuống miệng. Tô Đại Nhiên đánh giá gian phòng, cùng Mân Côi hải cảnh hào hoa đại phòng xếp so sánh với, căn phòng này nhất định chính là nạn dân quật, diện tích hơn 10 bình. Liền cửa sổ cũng không có, gian phòng chỉ có thể dùng bẩn loạn để hình dung. Góc nhà có một nho nhỏ cái bàn, trên đó bày đặt một bản nhơm nhớp bản bút ký. Mở ra bản bút ký phía sau, bên trong viết, chúng ta địa ngục con dệt, bị bóng đêm vô tận dằn vặt, bị bọn họ coi như rác rưởi vứt bỏ. Bọn họ là thiên đường ma quỷ, chẳng những phải làm bất tử quỷ, còn muốn làm người hạnh phúc. Lời nói dối, toàn bộ đều là lời nói dối. Ta chớ chú các ngươi, ta dùng ta hết thảy sinh mệnh chớ chú các ngươi xuống địa ngục. Chữ không nhiều lắm, lại tràn đầy cuồng loạn độc ác cùng phẫn nộ. Cái này nhơm nhấp nhật ký vốn phải là ác tâm nữ quỷ lưu lại. Tương đương Mân Côi, ngươi hỏi một chút siêu phu nhân. Vũ hội thời gian, Tô Đại Nhiên đi qua Huyết Oa Oa liên hệ Mân Côi. Quyển nhật ký ý tứ, Tô Đại Nhiên tạm thời có một chút xíu tiểu suy đoán, nhưng còn không xác định. Rất nhanh, Mân Côi đi qua Huyết Oa Oa nói cho Tô Đại Nhiên. Vũ hội thời gian là nửa đêm đến 5 giờ rạng sáng. Phá hư, Mân Côi, các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên sơ suất. Ngoặc kép, tiền tốt, ta phỏng chừng các ngươi tình huống lúc này rất không ổn. Tô Đại Nhiên vội vàng nhắc nhở Mân Côi. Cái này vũ hội thời gian, làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới tiến nhập Titanic sau một cái gợi ý. Gợi ý nói, nửa đêm đến 5 giờ rạng sáng. Giấu đi, đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Nhưng mà, siêu phu nhân mời Mân Côi tham gia vũ hội, chính là nửa đêm đến 5 giờ rạng sáng. Quyển nhật ký có một câu nói làm cho đối với chỗ ở mình địa phương, giống như là địa ngục. Ác tâm nữ quỷ hình dung mình là địa ngục con dệt, mà Mân Côi địa phương sở tại càng giống như là thiên đường nhưng càng mỹ lệ hơn. Càng đẹp địa phương tốt, giấu kín khủng bố lại càng đáng sợ. Phản chi, địa ngục không có giấu kín bất luận cái gì khủng bố, bởi vì nó toàn bộ đều hiển lộ ra, chẳng những phải làm bất tử quỷ, còn muốn làm người hạnh phúc. Những lời này, Tô Đại Nhiên xác thực có điểm không quá lý giải. Tin tức quá ít, hắn không cách nào dựa vào điểm ấy tin tức đi chiến kiếm ra Titanic bí mật trộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.